Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Không ra gì mà nàng còn muốn cùng một thái giám làm bằng hữu. Thật sự là một nữ tử thiện lương. Người trong thiên hạ có người nào không đối với trẫm dạ dạ vâng vâng, chỉ có nàng dám cùng trẫm nói như vậy. Nếu nàng đã biết thân phận trẫm, nàng có thể cùng những người khác giống nhau hay không? Nô tài tiểu hiền tử. Cái gì nô tài không nô tài, đều là bạn tốt cả. Về sau, ta gọi ngươi là tiểu hiền tử, ngươi bảo ta là Vũ Tình được không? Vũ Tình nháy lóe sáng mắt to, cặp mắt kia trong suốt như nước, làm cho người ta khó có thể cự tuyệt. Có lẽ, nàng thật sự là một tiểu tiền tử lạc xuống phàm trần, là lễ vật tốt nhất mà ông trời đưa xuống cho trẫm. Hảo, Vũ Tình. Tiểu hiền tử. Vũ Tình vui vẻ cười rộ lên, đây chính là bằng hữu đầu tiên của nàng ở cổ đại, đột nhiên dây diều trong tay bị đứt. Bay mất rồi, chậm, ta giúp ngươi tìm trở về. Không cần, cũng không cần giữ lại được, vẫn là để cho nó tự do tự tại bay đi. Sinh mệnh thành đáng quý, tình yêu giới rất cao, nếu vì tự do, hai người đều có thể hạnh phúc. Vũ Tình không phải không có cảm khái nói. Hoàng đế trong lòng run lên, lẩm bẩm nói. Sinh mệnh thành đáng quý, tình yêu giới rất cao, nếu vì tự do, hai người đều có thể hạnh phúc. Thân là đế vương, hắn há có thể bỏ xuống hết thảy vì tự do. Tự do đối với hắn rất xa vời, đồng thời nữ tử trước mặt lại làm cho hắn khiếp sợ. Như thế nào không giống với tư tưởng người thường. Hắn thân là đế vương cũng không dám mơ tưởng, nhưng nàng lại tự nhiên như vậy nói ra. Đúng vậy, thật muốn ra cung, cả ngày bị nhốt trong này thật sự nhàm chán. Người muốn ra cung? Đúng vậy, đang... Vũ Tình như là nhớ tới cái gì, cười gian nhìn Chính Hiên. Chính Hiên có loại dự cảm bất hảo. Ngươi nhìn gì? Người ở trong cung hẳn là lâu rồi, đến lúc đó khả năng mời người hỗ trợ. Tốt, người đến lúc đó nhớ nói rõ cho ta biết. Chậm điên rồi, giúp đỡ vì tử chính mình rời cung trốn đi. Nói sau, người muốn xuất cung còn không phải là chuyện của chậm. Bớt quá, chậm mới không cho người ra khỏi cung dễ dàng như vậy. Nằm nhìn bầu trời cảm giác thế nào? Thực thích đi. Thích. Chính là thực thoải mái. Cùng người cổ đại nói chuyện thật khó khăn. Ừ, là thực thoải mái. Cho tới bây giờ, chưa từng xem qua thiên không, thì ra trời có thể đẹp như vậy. Một ngày này, trong cung có một cảnh sắc thực xinh đẹp, một đôi nam nữ nhàn nhã nằm ở trên cỏ xanh tươi, ngắm nhìn mây bay trên bầu trời. Thiên địa vạn vật lâm vào thất sắc. Tiểu thư, người cẩn thận một chút, tại sao thả diều lại phải leo núi? Lam Nhi lo lắng nhìn bóng người phía trên. Tiểu thư là bị làm sao vậy, trở nên rất hiếu động. Bất quá nàng thích tiểu thư như vậy. Đương nhiên, tiểu thư như trước kia cũng tốt lắm. Một động một tĩnh, rất khó tưởng tượng các nàng lại là cùng một người. Nhưng tiểu thư lại không có tìm muội sinh đôi. Nên đây cũng là tiểu thư thật, nhưng không hiểu sao lại có cảm giác lạ lạ. Yên tâm, tiểu thư ta thân thủ thật sự là rất mạnh mẽ, sẽ không xảy ra chuyện gì. Lời nói còn chưa nói hết, chân liền dẫm vào một khoảng không lao thẳng xuống. Thảm rồi, lúc này mà rơi nhất định sẽ rất khó xem. Không biết màn sẽ trở thành cái gì, ở cổ đại lại không có bệnh viện chỉnh dung, thật sự là thiên đố hổng nhan. Vũ Tình hơi sợ hãi nhắm mắt lại chuẩn bị nhận một khắc thống khổ này, nhưng đau đớn như trong dự đoán cũng không có truyền đến. Như thế nào lại mềm mềm, chẳng lẽ có người làm đệm miễn phí cho ta? Là ai mà bất hạnh như vậy? Vũ Tình mở to mắt vừa thấy, oa, lại là một đại soái ca trước mặt. Nếu nói Tiểu Hiền Tử là tác phẩm đắc ý nhất của Điều Khắc Sư, thì hắn nhất định là đẹp nhất từ trong tranh bước ra. Hôm nay thật là đào hoa, tiếp tục gặp được hai nam nhân dễ nhìn. Nhưng lại là loại đẹp trai rối tinh rối mù này, cổ đại đẹp chính là quá nhiều. Nếu có thể mang vài người đến hiện đại, khẳng định sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Nghe nói ở công ty đang tìm người phát ngôn, ta xem hắn cũng rất thích hợp. Cô nương, người không sao chứ? Thanh âm trầm thấp, dễ nghe vang lên. Hào hảo thanh âm, người đẹp trai thanh âm cũng rất dễ nghe, đủ thập toàn thập mỹ. Nếu là ở hiện tại, khẳng định sẽ trở thành ngôi sao nổi tiếng. À, không có việc gì. Lúc này mới phát hiện chính mình đã bị nam nhân dễ nhìn kia ôm ấp, lập tức nhảy ra. Lần đầu tiên bị người khác phái ngoài cha nàng ôm. Hai đám mây nhỏ nhanh chóng nhảy lên mặt, lại còn có một chút nóng nóng.